Lại nói, Vương Lâm từ khi đi ra đến lúc trở về cửa hàng, thời gian cũng rất là ngắn. Hơn nữa dưới sự cố gắng của hắn, chuyện vừa rồi đám phàm nhân ở xung quanh đều không ai thấy được. Lúc hắn trở lại cửa hàng, ngồi trên cái ghế bên cạnh bếp lò, quanh người thì lập tức tuôn ra luồng khí màu xám. Hắn vươn hai tay ra đặt ở phía trên bếp lò để sưởi ấm. Lặng lặng ngồi trong cửa hàng, trong đầu nhanh chóng lục lọi lại ký ức của cổ thần Đồ Ti. Dần dà thì những tin tức có liên quan đến bốn tiên môn Phong, Vũ, Lôi, Thiên trở nên rõ ràng trong đầu của hắn. Đúng vào lúc này có tiếng gió tuyết vang lên ở bên ngoài, rồi đột nhiên không gian lại trở nên yên tĩnh. Cánh cửa tiệm bị một trận gió tuyết đẩy ra kêu lẹt kẹt. Ngay sau đó thì cái mùi gà nướng phả thẳng vào mặt. Đâu phải ai xa lạ, chính là cái lão đầu bì ổi đã lâu không xuất hiện, đang ôm lấy người run lên cầm cập, bước nhanh vào trong. Sau khi lão vào trong nhà thì đưa chân phải đá ra phía sau, đóng cửa tiệm lại. Sau đó lão đi nhanh đến bên bếp lò bên cạnh Vương Lâm, mở miệng mắng: nửa đêm nửa hôm gặp phải cái thằng nhãi con đánh nhau, làm lão gia ta ngủ không được. Cũng không biết là cái thằng khốn kiếp nào lại rơi xuống người của ta. Ông đây vất vả lắm mới tìm được một chỗ ngủ, thật là xui xẻo quá mà. Vương Lâm bật cười, vung tay phải, trong tay lại có thêm một bầu rượu, đưa cho lão đầu. Lão đầu tiếp nhận, lão cười khì khì, từ trong ngực lấy ra một phần gà nướng, sau đó nói: vẫn là ngươi sao? Tốt, con gà nướng này ta chia cho ngươi một nửa đó. Nói xong thì lão nhìn Vương Lâm thật là kỹ, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, rồi nói: không tệ, tu vi của tiểu tử ngươi lại tăng mạnh rồi đó, cũng sắp tới hóa thần kỳ rồi. Mà ngươi đã đồng ý khắc tượng gỗ cho ta rồi đấy, nhớ đừng có mà quên. Nếu không cho dù ngươi đi tới chân trời góc biển thì lão nhân ta cũng có thể tìm được ngươi đó. Vương Lâm cười khẽ và nói: đã đồng ý chuyện của tiền bối, tất nhiên là sẽ không quên đâu. Lão đầu lại xé xuống một cái đùi gà, cắn một miếng, mập mờ nói: này tiểu tử, Liên Minh Tứ Phái gần đây có loạn đó, nắm bắt thời gian hóa thần đi. Nếu không với tu vi của ngươi, ở chỗ này không tìm được lợi ích gì tốt đâu. Từ tận đáy lòng của Vương Lâm khẽ động, nhìn lão đầu và nói: tiền bối biết nguyên nhân của Liên Minh Tứ Phái rối loạn hay sao? Lão đầu đắc ý ngước cằm lên, quét mắt nhìn Vương Lâm nói: tu chân giới này có chuyện gì mà lão nhân gia ta đây không biết chứ? Không phải vì một thằng nhóc của Liên Minh Tứ Phái không biết vì sao lấy được một cái vũ đỉnh của tu sĩ Tuyết Vực. Tuyết Vực quốc tất nhiên là sẽ không vui, vậy là muốn chạy đến đoạt lại. Chỉ có chút chuyện vậy thôi. Vũ đỉnh sao? Vương Lâm hơi trầm ngâm. Đột nhiên nhớ đến hơn 10 năm trước, Chu Vũ Thái và Thái tử có xích mích, trong lúc đó thì cũng nhắc đến vũ đỉnh. Nói đến cái vũ đỉnh thì trên thực tế cũng không phải chỉ có một cái, nhưng cụ thể có bao nhiêu cái thì ta cũng không biết rõ. Nhưng hễ là người có được nó thì vào ngày thiên đạo mở ra có thể đi vào tứ đại tiên môn Phong, Vũ, Lôi, Thiên. Vì thế mà tranh đoạt mới xảy ra. Nhưng người hai bên có tụ lại tranh đoạt thì cũng là vô dụng. Một khi mà thu hút sự chú ý của ngũ cấp và lục cấp tu chân quốc thì thứ này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật của bọn họ mà thôi. Lão đầu nhanh chóng gặm xong cái đùi gà, lại bẻ cái cổ gà, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Vương Lâm có chút trầm ngâm nói: nghe đồn tứ đại thiên môn Phong, Vũ, Lôi, Thiên đều thông về cổ tiên giới, cũng khó trách bọn họ giành với nhau. Lão đầu cười khì khì nói: sao, từ từ, động tâm rồi sao? Nhưng cổ tiên nhân đã sớm biến mất trong cuộc chiến ở thời viễn cổ rồi. Cổ tiên giới bây giờ chỉ là khoảng không hư vô mà thôi. Vô Lâm ngẩn cả người. Trong ký ức của Đồ Thi thì cũng không ghi lại như vậy. Hắn dè dặt một chút rồi nói: thật sự đều đã chết rồi sao? Lão đầu lại gặm sạch cổ gà, xé xuống một miếng thịt lớn, vừa ăn vừa nói: tất nhiên đều chết sạch cả rồi. Không phải vậy thì ngươi cho là những tu sĩ anh biến kỳ vì sao lại vẫn còn ngừng ở đó? Chẳng phải là do không còn chỗ nào để đi được nữa hay sao? Từ tận đáy lòng của Vương Lâm cảm thấy chấn động. Mặc dù hắn sớm biết tu sĩ thượng cổ đã chết trong một trận đại nạn, cho nên mới xuất hiện Liên Minh tu chân, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến ngay cả tiên nhân của cổ tiên giới cũng đã chết sạch sẽ. Giờ đây thì lão đầu nhìn thấy sự kinh hãi của Vương Lâm thì có chút đắc ý. Lão ăn hết miếng thịt gà, sau khi mà ợ lên một tiếng thì vỗ lên bụng căng tròn. Lão lại uống một ngụm rượu, chùi hai tay lên quần áo rồi nói: khà khà, sợ rồi sao? Cổ thần đều chết sạch, cổ tiên tất nhiên là cũng đi tong hết rồi. Tu sĩ thượng cổ cũng còn sót lại lác đác thôi. Kể từ đó thì liên minh tu chân mới xuất hiện, dựa theo phương thức tinh vực mà phát triển đó. Vương Lâm trầm mặc một chút, tiêu hóa hết những câu nói bí mật động trời của lão đầu. Một lúc sau thì hắn mới nhướng mày nói: đã lại như vậy, vì sao còn tồn tại tứ đại tiên môn Phong Vũ Lôi Thiên chứ? Lão đầu cười hì hì nói: cổ tiên mặc dù đã chết, nhưng mà tiên giới thì vẫn còn đó. Chẳng qua ở những chỗ này chỉ còn lại những cơn lốc tàn phá bừa bãi mà thôi. Thậm chí toàn bộ cổ thiên giới còn bị chia cắt thành rất nhiều bộ phận. Tứ đại thiên môn Phong Vũ Lôi Thiên chẳng qua chỉ nối liền với một bộ phận của thiên giới mà thôi. Nhưng mặc dù vậy, đi đến chỗ này thì cũng có rất nhiều thứ tốt. Quan trọng nhất là trong đó có khí tiên giới. Khí tiên giới sao? Vẻ mặt Vương Lâm chấn động. Lão đầu có chút cảm xúc mà nhấp một ngụm rượu nói: đúng là như vậy đó. Cái đó còn ngon hơn rất nhiều so với gà nướng đó. Vương Lâm lập tức cười khổ. Từ cảnh giới hóa thần đột phá lên anh biến, trừ khi có anh biến đan, nếu không thì nhất định phải hấp thu đủ khí tiên giới, bằng không thì không thể đột phá được đâu. Nếu ở thời kỳ thượng cổ, chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần là có thể phi thăng lên tiên giới. Sau khi mà hấp thụ đủ khí tiên giới ở chỗ đó, tất nhiên là có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng mà bây giờ thì ngoại trừ việc mạo hiểm đi tiên giới ra thì không còn cách nào khác nữa đâu. Lão già liếm liếm môi nói. Vô Lâm trầm mặc một lúc, mỉm cười: nếu nói như vậy thì Vũ Đỉnh thật sự là có chút giá trị để tranh đoạt rồi, nhất là những tu sĩ hóa thần. Bất kể là muốn tăng tu vi của bản thân hay là tăng cấp bậc của quốc gia thì cũng đều nhất định phải có nó. Không biết ba cái đỉnh khác có xuất hiện hay không vậy? Lão đầu cầm lấy bầu rượu uống một hớp lớn, trả lời: bốn cái đỉnh Phong Vũ Lôi Thiên cứ sau nhiều năm sẽ xuất hiện ở giữa trời đất. Người đoạt được tất nhiên sẽ có cơ hội vô cùng lớn. Tứ đại tiên môn gần như là bao phủ vào bên trong toàn bộ lãnh thổ của liên minh tu chân. Các tinh cầu tu chân có khoảng cách gần với cả tiên môn tất nhiên sẽ có cơ hội xuất hiện đỉnh. Giống như là tất cả tinh vực ở những vùng lân cận của Chu Tức Tinh thì đều sẽ có cơ hội xuất hiện vũ đỉnh. Sau một thời gian rất lâu sẽ có vũ đỉnh xuất hiện. Lão đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm, nói một cách nhàn nhã. Ánh mắt Vương Lâm thì bình tĩnh, chậm rãi nói: ngày thiên đạo mở ra là sao vậy? Lão đầu cười ha hả nói: thế nào, lại động tâm rồi sao? Thật ra với tu vi của ngươi đi vào trong tiên môn, tuy là có nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là được, và cũng khỏi cần lo lắng quá mức. Tất nhiên trong tiên môn đối với thực lực có hạn chế rất là lớn, tu vi càng cao thì gò bó càng lớn. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn lão già nói: vì sao lại như vậy? Lão già cầm lấy bầu rượu, dốc hết những giọt cuối cùng ở bên trong, rồi liếm liếm môi nói: cổ tiên giới đã bị tàn phá thành rất nhiều mảnh nhỏ, thiên địa pháp tắc trong đó hoàn toàn hỗn loạn, đó mới là nhân tố quyết định. Nếu như bên trong xuất hiện làn sóng pháp lực của hóa thần hậu kỳ thì một số mảnh nhỏ của tiên giới sẽ lập tức đổ sụp xuống. Tất nhiên nếu căn cứ vào độ lớn nhỏ của những mảnh vỡ tiên giới thì cũng còn một số nơi có thể chịu đựng được những ba động pháp lực với cả cấp độ cao hơn. Cho nên nếu là những tu sĩ có tu vi cao thâm thì sau khi tiến vào, chỉ cần không phải muốn tự sát đều sẽ đem pháp lực ba động hạn chế ở mức hóa thần kỳ thôi. Vô Lâm trầm mặc, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Sau một lúc thật là lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn lão đầu mà nói: đêm khuya tiền bối tới chơi, sợ rằng cũng không phải chỉ để nói với vãn bối những chuyện này có phải không? Lão đầu cười khà khà, trong nụ cười có một chút gì đó bị ổi. Lão nói: tiểu tử, lão nhân gia ta đến đây là muốn nói cho ngươi biết ta phải đi rồi. Trước khi đi thì ngươi phải điêu khắc cho ta một cái tượng gỗ, ta sẽ đưa nó cho tiểu thúy ở Hồng Phấn Lâu, để khi nào nàng nhớ đến ta thì có thể dùng vật để nhớ tới người. Đàn ông khôi ngô tuấn tú như ta chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đẹp nhớ nhung. Nói xong thì lão còn tỏ vẻ bùi ngồi, nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ đắc ý khó có thể che giấu. Chốc chốc lại đưa mắt sang nhìn Vương Lâm, rõ ràng là lão đang đợi Vương Lâm khen ngợi vài câu. Vương Lâm lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó cầm lấy một cây gỗ, hắn chụm ngón tay tạo thành đao, nhanh chóng chạm trổ trên mặt gỗ. Nhưng hắn vừa khắc được một chút tổng thể thì lão đầu lại hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn mà nói: Không cần quần áo sao? Ngón tay Phương Lâm dừng lại cười khổ. Sau khi do dự một chút, hắn khẽ vuốt tay phải lên mặt khúc gỗ, sau đó điêu khắc lại từ đầu. Lúc này ngón tay hắn nhanh như là gió. Không mất bao lâu thì một lão già gầy trơ xương, giống như là một con khỉ, được khắc thành tượng. Trên bức tượng gỗ thì ngoại trừ ý cảnh cuồng bạo tàn sát bừa bãi không được thể hiện ra, còn lại căn bản so với cả lão già hoàn toàn giống nhau. Có cảm giác sống động như thật vậy. Thậm chí ngay cả những nếp nhăn trên mặt cũng chẳng có gì khác biệt. Lão đầu lập tức chộp lấy, cầm trong tay nhìn cả nửa ngày, đầu lông mày càng ngày càng nhíu chặt lại. Cuối cùng trừng mắt nói: "Hả? Đây là cái ý gì chứ? Không giống, chẳng giống một chút nào cả. Chả lẽ trong mắt ngươi thì lão già ta có hình dạng như thế này hay sao? Người khác không phải là ta, mà là một con khỉ đó, biết chưa? Ngươi có biết con khỉ không hả?" Nói xong, lão đầu ném bức tượng gỗ sang một bên, rồi lại nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói rõ ràng từng chữ: "Không giống, quả thật là không giống mà." Lúc này trong mắt lão già không phải lộ vẻ đùa bỡn, mà là một sự nghiêm túc, trong đó thậm chí còn hiện lên một chút điên cuồng nữa. Vương Lâm lập tức phát hiện ra điểm dị thường. Linh lực ở trong trời đất vào lúc này dường như là đang biến hóa theo một quy luật nào đó. Trong lòng cảm giác được một tia nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Đối với tu vi của lão đầu, mấy chục năm gần đây trong lòng Vương Lâm vẫn có suy đoán, nhưng lúc này hắn lại nâng cao đánh giá của mình với cả tu vi của lão. Hắn nhìn lão đầu rồi cầm lấy một khúc gỗ. Lần này tay phải hắn vung lên như là cơn gió với tốc độ gấp đôi lúc nãy. Cuối cùng thì bức tượng khắc một người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đã xong. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh có thần. Nói là tuyệt thế mỹ nam thì cũng không có gì là quá đáng. Chẳng qua thì hình tượng của lão đầu lại khác rất là xa. Chỉ cần không phải kẻ mù thì cũng có thể từ mặt này nhìn ra được tượng gỗ và lão đầu tuyệt đối không phải một người. Khi mà bức tượng gỗ vừa khắc xong lại bị lão đầu chụp lấy. Lão nhìn chằm chằm vào bức tượng, hai mắt tỏa sáng, cười ha hả nói: "Không sai, đây mới chính là ta đó. Tốt, rất giống. Từ từ, ngươi khắc tuyệt lắm. Cái pháp bảo mũ rơm kia thì ta để lại cho ngươi dùng một thời gian được rồi." Lão đầu thích chí nhìn tượng gỗ, sau khi mà nhét vào ngực thì nhìn Vương Lâm một cách tán thưởng nói: "Sau này cứ khắc như vậy là được. Nhất định là phải thật giống đó nha. Đúng không? Cái pho tượng của ngươi tuy là vẫn còn vài chỗ thua kém đối với cả hình tượng của lão nhân gia bây giờ, nhưng chênh lệch không lớn đâu, hoàn toàn có thể bỏ qua được. Hơn nữa bức tượng này khá giống ta hồi còn trẻ đó." Lão đầu nói xong thì đứng thẳng người lên, vừa muốn rời đi đột nhiên quay đầu lại nói: "Này, còn 99 cái tượng gỗ nữa, để đến khi ngươi hóa thần. Nhưng mà cũng đừng quên, dù ngươi có chạy đằng trời, lão nhân gia ta cũng có thể tìm được đó." Nhìn theo lão đầu tính tình cổ quái đi khỏi, Vương Lâm cầm lấy bức tượng lão đầu được khắc đầu tiên, nhìn thoáng qua rồi mỉm cười. Sau đó hắn thuận tay đặt nó lên giá tủ. Về chuyện của tiên môn, và lúc này Vương Lâm cũng không muốn tham dự. Nếu chưa đạt đến hóa thần thì cũng không có hy vọng để đi một chuyến. Nói tới bây giờ thì quả thực vẫn còn quá sớm. Về cuộc chiến của Liên Minh Tứ Phái và tu sĩ Tuyết Vực, Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định không tham dự. Chuyện này phạm vi liên quan rất là rộng, nếu có chút sơ suất thì hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Vì vậy cuộc sống của Vương Lâm cũng trở lại vẻ yên ả. Trận tuyết lớn trên toàn bộ Liên Minh Tứ Phái mãi đến một tháng sau thì mới dần ít đi. Ánh sáng pháp bảo của tu sĩ trên bầu trời thì lại càng nhiều. Chốc chốc lại nhìn thấy một tu sĩ dường như đang sửa chữa cái gì đó. Vương Lâm quan sát một lúc rồi khẳng định được rằng đám tu sĩ này đang tạo thành một trận pháp. Trận pháp được sắp xếp trên không có tác dụng ngăn cản tuyết rơi xuống. Cùng với lúc đó, trừ những người đang loay hoay với cả trận pháp trên bầu trời, thì một số lượng lớn tu sĩ của các môn phái và gia tộc tu chân đã bắt đầu đi vào các thành trì và đồng bằng. Công việc của bọn họ là quét sạch tuyết. Lấy pháp lực để dọn tuyết thì hiệu quả rất là thấp. Những bông tuyết đối với pháp lực dao động có sự mẫn cảm kỳ diệu. Vì vậy mà những tu sĩ này phải dùng cơ thể mà đã từ lâu rồi chưa hoạt động mạnh như vậy để bắt đầu dọn tuyết. Nếu tu sĩ hành động, người bình thường tất nhiên là cũng sẽ không nhàn rỗi. Hoàng đế thường nhân trong lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái rõ ràng đã nhận được ý chỉ của tiên trưởng. Vì vậy mà một số lượng lớn quân sĩ phàm nhân bắt đầu xông ra dọn tuyết. Vì lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái rất là lớn, nên không chỉ có quân đội của phàm nhân phải dọn tuyết, cho dù dân chúng ở trong tất cả các thành trì cũng bị bắt buộc phải đi dọn dẹp. Đại Ngưu cũng là một trong số đó. Ngoài ra thì những lão già vào tuổi xế chiều cũng không tránh khỏi chuyện này. Nhưng tên vương gia thì vẫn hiếu kính với cả Vương Lâm, đã ra lệnh nên cũng không ai dám đến làm phiền Vương Lâm. Công việc dọn dẹp tuyết cứ liên tục trong mấy tháng, Đại Ngưu đã bị bắt đi phương Nam. Tất cả các thành trì trong lãnh thổ liên minh tứ phái hoàn toàn yên lặng. Trừ một số người có thân phận cao quý, tất cả mọi người đều bị bắt ra biên giới để dọn tuyết. Trong đợt dọn tuyết này thì mặc kệ phụ nữ và trẻ em cũng bị cưỡng bức phải đi. Trước khi mà Đại Ngưu đi thì Vương Lâm dựa vào tình cảm hơn 30 năm đưa cho hắn một tấm gỗ điêu khắc nhỏ để hắn đeo lên người để phòng chuyện không may. Còn vợ của hắn thì Vương Lâm cũng tặng cho một miếng gỗ giống như vậy. Tác dụng của miếng gỗ là tỏa ra hơi ấm để phòng cơ thể bị đông cứng. Đợt này vốn là giai đoạn chiến đấu của tu sĩ. Người bình thường trong liên minh tứ phái là nhóm người đầu tiên chịu khổ. Nhưng phàm nhân thậm chí còn không biết nguyên nhân tuyết rơi. Bọn họ chỉ vì không muốn quê hương mình chịu nạn tuyết mà đành phải đạp chân tiến vào trong gió tuyết vô tình. Toàn bộ liên minh tứ phái, mỗi một đoạn tuyết lại được đắp lên tạo thành một ngọn núi lớn. Tất cả tuyết đều bị xếp đống trên những ngọn núi đó. Sau đó nó lại được một số tu sĩ sử dụng thần thông động tay vào, khiến cho độ cao lại dần tăng lên. Tất cả hoa màu trong ruộng đồng đều bị tuyết bao phủ nên chẳng thể thu hoạch lấy một hạt. Mỗi ngày đều có rất nhiều phàm nhân bị chết cóng, và mỗi ngày đều có một số ngôi nhà bị tuyết đè sập. Đây quả thật là một tai họa. Vào một buổi sáng sớm thì Vương Lâm đi ra ngoài cửa hàng. Nhìn thấy tuyết ở trên mặt đất, mặc dù đã được dọn sạch nhưng bông tuyết vẫn còn rơi trên đường. Trên bầu trời gió tuyết tuy đã bớt đi nhưng mà vẫn còn. Mấy ngày trước thì Chu Vũ Thái lại sử dụng ngọc giàn. Mục đích của hắn thì cũng không có khác gì ngoài mời Vương Lâm gia nhập vào liên minh tứ phái, rồi đem tất cả những hành động đang được tiến hành và một số chuyện bí mật động trời trong những ngày gần đây của liên minh tứ phái nói ra hết. Qua đợt dọn tuyết trên toàn quốc thì tuyết đọng trên lãnh thổ của liên minh tứ phái đã giảm đi rất nhiều, nhưng lại tạo ra rất nhiều ngọn núi tuyết chọc thẳng vào tầng mây. Trừ lần đó ra thì tất cả tu sĩ trên lãnh thổ nhận được lời mời của liên minh tứ phái đều sôi nổi gia nhập, cùng nhau chống lại cuộc đại chiến kế tiếp. Nhưng Chu Vũ Thái thì cũng đưa ra điểm nghi hoặc. Dựa theo thông lệ của tu sĩ tuyết vực ngày xưa thì bọn họ tuyệt đối không làm ra chuyện giống như là bây giờ, khiến cho tuyết rơi xuống liên tục mấy tháng. Bình thường bọn họ chỉ để tuyết rơi 10 ngày, sau đó thì sẽ tấn công. Bởi vì trong lúc mà tu sĩ chiến đấu đều cố gắng kiềm chế, không được quấy nhiễu đến phàm nhân, bởi vì đây chính là quy định của Chu Tước Quốc. Nhưng bây giờ thì đã qua 4 tháng mà gió tuyết trên bầu trời lại không giảm bớt chút nào. Chẳng qua nó bị trận pháp che lại mà thôi. Hiện tượng này chỉ có một loại giải thích duy nhất. Chu Vũ Thái từ trong ngọc giản lo âu nói cho Vương Lâm biết, tu sĩ tuyết vực muốn tiêu diệt cả nền móng của liên minh tứ phái, tiến hành một cuộc chiến diệt quốc. Những cuộc chiến diệt quốc trên Chu Tước Tinh rất là hiếm gặp. Dù sao thì cũng có sự can thiệp của lục cấp tu chân quốc ở Chu Tước Quốc, nhưng không phải là chưa từng xảy ra các loại chiến tranh này. Trong sách cổ của liên minh tứ phái có ghi lại tổng cộng có 4 lần xảy ra chiến tranh diệt quốc trên Chu Tước Tinh. Loại chiến tranh này có 3 lần nổ ra ở tứ cấp tu chân quốc, 1 lần xảy ra ở ngũ cấp tu chân quốc. Nhưng mà không hề có ngoại lệ. Hễ là chiến tranh diệt quốc thì ở phía sau đều có bóng dáng của Chu Tước Quốc. Nói cách khác thì sự kiện lần này có thể do tu sĩ tuyết vực không dám lấy đủ loại phương pháp để đánh động Chu Tước Quốc, mà chỉ là âm thầm tiến hành cuộc chiến tuyệt hậu. Sau khi mà Chu Vũ Thái lo lắng phân tích, Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu. Liên minh tự phái không phải là quê hương, nhưng hắn đã sống trên con đường ở kinh thành này cũng đã hơn 30 năm. Lúc này hắn đứng bên ngoài cửa hàng, nhìn những bông tuyết bay đầy trời rồi than nhẹ một tiếng. Câu nói cuối cùng của Chu Vũ Thái qua truyền âm ngọc giản: để tra xét hành động lần này của tuyết vực quốc phải thật sự có thái độ diệt quốc hay không, thì liên minh tứ phái đã phái ra mấy nhóm tu sĩ, đồng thời đi về mấy cái tứ cấp tu chân quốc ở xung quanh để tìm minh hữu. Cùng lúc đó thì cũng đi đến ngũ cấp tu chân quốc mà mình phụ thuộc để tìm viện binh. Nhóm người cuối cùng lại đi Chu Tước Quốc để dò xét sự thật. Đến ngày phát ra ngọc giản thì ba nhóm người trừ nhóm đi đến Chu Tước Quốc tất cả đều đã quay về. Nhưng đáp án lại làm cho tất cả mọi người trên liên minh tứ phái trầm mặc. Minh hữu láng giềng ở bốn phía phần lớn đều khách sáo nghênh đón người của tứ phái, nhưng lại im bặt chẳng đề cập đến chuyện tham chiến. Thậm chí còn có một số nước thì dứt khoát đóng cửa lánh đi không gặp. Cuối cùng thì từ trong miệng của một số nước minh hữu láng giềng có mấy đời giao hảo, vì đồng tình mà mơ hồ nói ra, việc này ngũ cấp tu chân quốc tương ứng đã truyền lệnh xuống cấm không được tham dự vào. Nhóm tu sĩ khác được phái đi ngũ cấp tu chân quốc tương ứng của liên minh tứ phái đều vác bộ mặt u ám về. Tin tức mà bọn họ đưa về nói Vũ Đỉnh khỏi cần nộp lên trên. Việc này thì ngũ cấp tu chân quốc không tham dự. Và cuối cùng thì tổ tu sĩ đó đã phải trả một cái giá rất là đắt thì mới được từ trong miệng của một tu sĩ anh biến kỳ ở ngũ cấp tu chân quốc lấy được một cái tin tức làm cho bọn họ kinh hoàng. Tu sĩ tuyết vực xuất hiện một người con gái có tư chất kinh người. Mặc dù là Chu Tước Quốc cũng phải lác mắt. Nàng chỉ cần thời gian 100 năm đã đứng ở trên đỉnh của Hóa Thần Hậu Kỳ, là một người có tư chất nhất trong vạn năm nay ở Chu Tước Tinh. Nếu mà như vậy thì cũng còn đỡ, nhưng tu luyện 100 năm nàng chưa bao giờ ăn bất kỳ một loại đan dược nào, kể từ đó lại càng được người ta chú ý tới và làm cho những kẻ khác phải kinh hãi. Chu Tước Quốc vì chuyện này đã phái ra tu sĩ đi đến điều tra, cuối cùng khẳng định chuyện này là thật. Vì vậy thì mới long trọng mời nàng gia nhập vào Chu Tước Quốc. Chuyện này ở Chu Tước Tinh thì cũng không phải là hiếm. Thường những người có tư chất cực cao khi tỏa sáng thì cũng là lúc được Chu Tước Quốc chú ý kéo về làm tu sĩ của nước mình. Chẳng qua những người này khi mà được gia nhập vào Chu Tước Quốc thì thân phận và địa vị cũng không phải là quá cao. Nhưng đối với cô gái trẻ ở Tuyết Vực, Chu Tước Quốc lại bất chấp tất cả mà cấp cho một thân phận cực kỳ cao. Chu Tước Quốc làm như vậy là muốn đi lên sau vô số năm không có tiến bộ, tranh thủ đạt tới thất cấp tu chân quốc. Nhưng muốn đạt đến thất cấp thì ngoài việc tu vi của tu sĩ phải đạt đến một tầng cao hơn, thì còn cần một loạt những hành động, chuẩn bị khác của bọn họ. Mức độ khó khăn có thể nói là rất là cao. Trước mặt thì Chu Tước Quốc ngay cả yêu cầu đầu tiên cũng chưa đạt được. Cho nên đối với loại người thiên tư cao như vậy xuất hiện trên Chu Tước Tinh, tất nhiên được chú ý tới một cách đặc biệt. Mà người con gái tuyết vực này với thiên tư của bản thân đã đạt đến cảnh giới làm cho người khác phải tức lộn ruột. Kể từ đó Chu Tước Quốc nhất định phải có nàng cho bằng được. Nàng ta đã đồng ý gia nhập vào Chu Tước Quốc chỉ với một yêu cầu là để cho tuyết vực quốc tăng lên tới ngũ cấp. Đồng thời cũng phải để cho bọn họ rời khỏi tuyết vực lạnh lẽo kia, chọn một quốc gia trên Chu Tước Tinh làm nền móng. Đúng vào lúc này thì trong lãnh thổ của liên minh tứ phái xuất hiện Vũ Đỉnh. Mà Vũ Đỉnh này theo phân tích cuối cùng lại là vật thuộc về một tu sĩ tuyết vực quốc, vì vậy mới có cuộc chiến này. Liên minh tứ phái có thể nói là trong một trận chiến tranh đoạt Vũ Đỉnh và đã bị tuyết vực quốc nhìn trúng, và tuyết vực quốc đã chọn chỗ này làm nền móng mới cho tuyết vực. Còn cái Vũ Đỉnh kia vì sao lại xuất hiện ở liên minh tứ phái? Vì sao lại xuất hiện trong tay của thái tử? Sau khi mà liên minh tứ phái phân tích thì đã cho rằng đây là một âm mưu. Chẳng qua nếu bây giờ phủ nhận âm mưu này thì cũng không cải biến được hiện thực. Tin tức này sau khi mà được nhóm tu sĩ kia mang trở về thì đã làm rung động toàn bộ liên minh tứ phái. Ngọc giản của Chu Vũ Thái, Vương Lâm đã xem qua toàn bộ. Nội dung của nó khiến cho tâm tình của hắn có chút nặng nề. Hắn không nghĩ tới trong cuộc chiến tranh đơn giản tranh giành Vũ Đỉnh, bên trong lại ẩn tàng một tin tức kinh người như vậy. Hắn nhìn những cửa hàng trên phố gần như là trống rỗng, trong lòng có một chút cảm xúc. Mấy tháng trước ở trên con đường này người qua kẻ lại vẫn còn nhộn nhịp. Cửa hàng ở khắp bốn phía mỗi sáng khi mở cửa đều cực kỳ náo nhiệt. Nhưng bây giờ bởi vì cuộc chiến giữa hai quốc gia, những con người bình thường đã bị ảnh hưởng rất là lớn. Vừa Lâm than nhẹ một tiếng, và giờ phút này hắn rất là xúc động. Phạm nhân trong mắt của tu sĩ còn thua cả một con kiến. Nhưng những tu sĩ này thì cũng không quên, xuất thân của bọn họ cũng đều là từ những người bình thường mà ra cả. Vừa Lâm không có biện pháp nào để ngăn cản chuyện này xảy ra, và hắn cũng chẳng muốn tham dự vào. Đại đạo là vô tình. Sau khi cảm nhận được luân hồi thiên đạo, tâm tình lặng lẽ không một hơi thở của Vương Lâm đã có biến đổi. Hắn nhìn con đường khẽ nói, nên đi thôi. Làm xong một bước cuối cùng thì rời khỏi chỗ này được rồi. Nói xong hắn lắc đầu, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa hàng lại. Sau đó hắn chắp tay sau lưng, mặc áo bông thật là dày, đội nón ra đi về phương xa. Dần dần hình bóng của hắn đã trở nên mờ ảo, cuối cùng biến mất ở giữa trời đất đầy tuyết. Và lúc này thân thể Vương Lâm ở trên trời có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế lại cực kỳ nhanh. Trong lúc hắn phi hành, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang qua lại như là con thoi. Vẻ mặt người nào thì cũng âm trầm, giống như là bầu trời đầy gió tuyết, giống như là một tảng đá lớn đặt trong lòng mỗi người bọn họ. Thậm chí giữa hai bên cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Mặc dù là người quen, lúc xẹt ngang qua nhau cũng chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Vương Lâm phi hành một hồi lâu mới đến được chỗ của cực đông của Liên Minh Tứ Phái. Chỗ này năm đó là một cánh rừng rậm rạp, nhưng bây giờ nơi đây cũng chẳng còn một thân cây nào, mà chỉ nhìn thấy một cánh đồng tuyết trắng. Cánh đồng tuyết này so với khoảng trống đã được dọn sạch tuyết ở bên cạnh thì giống như là một dãy núi khổng lồ. Từng trận gió lạnh từ trong cánh đồng tuyết bay ra, mang theo vẻ tuyệt vọng. Vương Lâm lặng lặng đứng ở trên không, nhìn xuống cánh đồng tuyết ở phía dưới. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng hắn mới than nhẹ một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, nhanh chóng biến hóa. Một ngọn gió lạ lập tức xuất hiện rồi thổi qua cánh đồng tuyết, sinh ra những tiếng rít thê lương. Trong khoảnh khắc thì giữa trời đất như là tràn ngập những tiếng khóc than vậy. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, giống như là đạo trời mênh mông hư vô, vĩnh viễn không có bờ bến. Chẳng qua những bông tuyết này có chút quỷ dị. Những ngọn gió tuy mạnh nhưng mà không thổi đi được những lớp tuyết. Cũng may mà mục đích của Vương Lâm không phải là dọn sạch sẽ đám tuyết để lộ ra khu rừng. Trên mặt của Vương Lâm thì không có chút lo lắng nào cả. Hắn lặng lặng đứng ở trên bầu trời với ánh mắt bình tĩnh. Dần dần trên cánh đồng tuyết xuất hiện một cơn lốc xoáy nhỏ có chu vi đến trăm trượng. Cơn lốc đi qua lớp tuyết đọng, chậm rãi quét sạch mọi thứ sang hai bên. Vương Lâm đứng thật lâu trên không khiến một số tu sĩ bay qua bầu trời. Dần dần cũng có người chú ý tới hắn. Cuối cùng thì cơn lốc trên cánh đồng tuyết càng lúc càng lớn, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Bên dưới cái hố có rất nhiều thân gỗ. Vương Lâm nhìn thoáng qua, thu pháp quyết trong tay lại, lập tức hạ xuống rơi vào trong lốc xoáy. Trong phạm vi trăm trượng có rất nhiều thân cây khô. Những thứ này là vật liệu để hắn tiến hành điêu khắc. Hơn 30 năm trước, hắn lấy gỗ ở đây thì cũng chỉ đủ đến lúc này. Nhưng số gỗ đó đã không thể đáp ứng nổi một lần điêu khắc cuối cùng trước khi đi. Vì vậy hắn mới vượt qua ngàn dặm để đến đây tìm gỗ. Loại gỗ mà Vương Lâm dùng để khắc tượng lúc này có yêu cầu rất là khắt khe. Điều kiện tốt nhất là phải là những thân gỗ trên trăm tuổi trở lên. Tất nhiên nếu có những cây nghìn năm tuổi thì hiệu quả sẽ càng lớn. Đáng tiếc, trên vùng đất bị băng tuyết bao phủ này, muốn tìm được những vật liệu gỗ có đẳng cấp cao thật giống như là mò kim đáy biển. Trong cơn lốc xoáy, Vương Lâm đảo thần thức qua, tập trung vào một số cây. Sau đó, hắn bẻ gãy rồi bỏ vào trong túi trữ vật. Một lúc lâu sau, hắn lại bay lên lần nữa, sau đó lại thi triển pháp thuật ở vị trí bên cạnh. Dần dần cả trăm cơn lốc xoáy lớn nhỏ xuất hiện. Lượng gỗ trong túi trữ vật của Vương Lâm thì ngày càng nhiều. Quá trình này thì cứ liên tục diễn ra trong 7 ngày. Trong 7 ngày này thì khắp bình nguyên đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi kiếm đủ vật liệu, Vương Lâm nhìn lại nơi đây một cái rồi xoay người bỏ đi. Trong 7 ngày này thì những hành động của Vương Lâm đã bị những tu sĩ ở lân cận phát hiện. Việc này truyền đến tai của Liên Minh Tứ Phái, khiến cho có người chạy đến kiểm tra. Nhưng sau khi nhìn thấy tu vi của Vương Lâm thì lập tức trở nên cung kính. Cuối cùng thì Chu Vũ Thái biết được chuyện này. Hắn lập tức sử dụng chức quyền trong tay, dìm chuyện này xuống. Đồng thời sau một lúc trầm ngâm thì đã tự mình dẫn người đến chỗ này, cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ giúp đỡ. Nếu không chỉ 7 ngày căn bản không đủ để cho Vương Lâm thu thập đủ số lượng gỗ, và cũng không thể dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ cánh đồng tuyết này được. Trước khi mà rời đi thì Chu Vũ Thái cũng không mời Vương Lâm gia nhập tứ phái. Hắn chỉ cay đắng ôm quyền, xoay mình dẫn người rời khỏi. Chu Vũ Thái biết rõ, Liên Minh Tứ Phái đã đi đến bước đường cùng rồi. Và giờ khắc này kêu người ta gia nhập, giống như là kéo họ vào chỗ chết vậy. Thậm chí ngay cả hắn cũng vì con đường của mình mà phải suy nghĩ cẩn thận lại. Vương Lâm gật đầu với cả Chu Vũ Thái rồi rời khỏi chỗ này. Hắn đi một mạch không dừng lại, về thẳng đến cửa hàng trong kinh thành. Một lúc sau, khi hắn tới bên ngoài của kinh thành, thân thể hắn liền lóe lên rồi biến mất. Đến khi mà xuất hiện đã ở bên trong cửa hàng. Hắn hít một hơi thật là sâu, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Sau đó hắn ngồi trên ghế, vung tay trái lên, lấy ra một khúc gỗ mà bên trên vẫn còn bám một chút tuyết. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, bắt đầu điêu khắc. Đây là đợt chuẩn bị lâu nhất cho một lần điêu khắc. Lần này hắn không chỉ khắc một bức tượng mà là rất nhiều. ranh giới cuối cùng khi mà Phương Lâm hóa phàm đã đi đến con đường cuối cùng. Hắn chuẩn bị lấy lần khắc gỗ cuối cùng này để tranh thủ cho tu vi của mình đạt đến hóa thần. Cho dù là thất bại thì cũng có thể làm cho tâm cảnh nâng lên một bước. Như vậy khoảng cách của hắn đến hóa thần sẽ ngày càng gần. Thậm chí chỉ cần hiểu được thiên đạo là có thể đạt đến hóa thần thôi. Hắn chuẩn bị điêu khắc từng người đã bị giết từ khi hắn bắt đầu tu đạo đến lúc hắn hóa phàm, từng người một. Chuẩn xác mà nói, người đầu tiên mà Vương Lâm giết chết chính là sư phụ của hắn, Tôn Đại Trụ. Tay hắn nâng lên hạ xuống, chẳng bao lâu sau, tượng gỗ đã thành hình của Tôn Đại Trụ trước khi chết một khắc. Vẻ mặt thì mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng hoàn toàn được thể hiện trên bức tượng. Nhìn bức tượng gỗ khắc Tôn Đại Trụ, đáy lòng của Vương Lâm vô cùng bình thản. Năm đó nếu không vì Tôn Đại Trụ tham lam hồ lô trên người của hắn, cũng không chắc hắn sẽ gặp kết cục mất mạng. Nhân quả tuần hoàn, có sinh thì phải có tử. Người được hắn khắc thứ hai chính là một nam tử trung niên. Ánh mắt người này có vẻ là khát máu, thoạt nhìn trông cực kỳ không tốt. Lúc này tay phải hắn đang cầm một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này thì ẩn hiện hàn mang, một cỗ sát khí tỏa ra khắp không gian. Hắn đúng là kẻ thứ hai bị Vương Lâm giết, chính là sư phụ của Trương Hồ, đệ tử của Tức Mặc lão nhân. Ngày đó người này sinh sát ý với cả Vương Lâm, nhưng cuối cùng lại thành vong hồn thứ hai trong tay của hắn. Liếc nhìn tượng gỗ một cái, Vương Lâm ném ra một bên, tiếp tục điêu khắc một khúc gỗ khác. Người thứ ba là một nam tử trẻ tuổi. Hắn chính là kẻ đuổi giết Vương Lâm năm đó, Đằng Lệ. Nhớ tới Đằng Lệ, tâm cảnh Vương Lâm hơi gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình thản. Nhân quả đối với Đằng Lệ quanh quẩn hồi lâu trong đầu Vương Lâm. Một lúc sau thì ngón tay hắn như là đao khắc, nhanh chóng khắc lên trên khúc gỗ. Sau thời gian nửa nén hương, tượng điêu khắc Đằng Lệ đã thành hình. Tướng mạo người này thì hơi anh tuấn, trên mặt lại có vẻ là kiêu ngạo. Tay phải hắn bắt quyết, sắc mặt âm trầm, trong đó ẩn giấu vẻ tham lam. Khóe miệng hắn thì nhếch lên, thậm chí đã lộ ra vẻ mỉm cười. Chẳng qua cái nụ cười này đã trở thành quá khứ, mất đi lâu lắm rồi. Mất đi cùng với nó còn có cả huyết mạch của Đằng gia nữa. Những bức tượng gỗ này sau khi mà được Phương Lâm điêu khắc xong liền bị vứt sang một bên. Dần dần tượng khắc gỗ trên mặt đất thì ngày càng nhiều. Một tia sát khí lúc đầu như có như không, sau đó nồng đậm dần lên. Lượng tượng gỗ ngày càng nhiều thì sát khí trong cửa hàng lại càng nồng đậm. Lúc này nếu như là có tu sĩ đi qua nơi đây thì có thể thấy rõ, phía trên cửa hàng của Phương Lâm trừ gió tuyết ra thì còn có một tầng hàn băng. Phương Lâm đối với việc này thì coi như là không thấy. Hắn đắm chìm trong ký ức của bản thân, đem tất cả những vong hồn có thể nhớ tới để điêu khắc ra. Dần dần, Vô Lâm quên cả việc mình đang điêu khắc. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong hồi ức. Nhân sinh 400 năm qua giống như là một cuộc đời khác vậy, từ từ tái hiện trong đầu của hắn. Từ khi còn là một thiếu niên, tiến vào hàng nhạc phái. Bên trong hàng nhạc phái, tư chất hắn không đủ, tu luyện thì chậm chạp. Mãi cho tới khi mà có được không gian nghịch thiên, cuối cùng là Tư Đồ Nam xuất hiện, rồi hằng nhạc phái bị Huyền Đạo Tông đuổi đi. Sau đó hắn rời khỏi hằng nhạc phái, một mình tu luyện, gặp gỡ Trương Hồ, giết sư phụ hắn. Tới Đằng Gia Thành không ngờ gặp Đằng Lệ, sau đó chia tay Trương Hồ cho tới bây giờ, không rõ hắn sinh tử ra sao nữa. Đằng Lệ đuổi giết hắn, cuối cùng chết dưới tay hắn. Từ đó trở đi thì một đường tranh đấu, nào thì Thi Âm Tông, Quyết Minh Cốc, sau đó là một hồi sấm sét. Hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời của hắn. Cha mẹ chết đi, biểu tình dữ tợn của Đằng Hóa Nguyên khiến hắn cuối cùng nhục thân nát vụn. Dưới sự hỗ trợ của Tư Đồ Nam trốn vào vực ngoại chiến trường. Nhờ đó thì có 400 năm giết chóc để cao tu vi. Vì để trở về báo thù, hắn đã không tiếc bất cứ một cái giá nào khiến tu vi mình tăng lên, khiến mình trở nên vô tình, tuyệt tình, thậm chí là máu lạnh. Hỏa Phần Quốc, Tu Ma Hải, nơi của cổ thần. Những ký ức này lần lượt hiện lên trong đầu Vương Lâm. Rồi còn Vạn Ma Bách Nhật Chu Sát Lệnh. Lần đó cũng chính là một lần ngoài Đằng ra mà hắn đã giết rất là nhiều người. Còn ở nơi của cổ thần nữa, ấn tượng của Vương Lâm với đám người Mạnh Đà Tử có thể nói là khắc cốt ghi tâm, khó có thể quên. Nhiều năm ở nơi cổ thần, cả người hắn lột xác, dù là tâm thần hay là thân thể cũng đều có biến đổi hoàn toàn. Nhưng cũng ở nơi đó, nguy cơ cực kỳ to lớn, chỉ không cẩn trọng một chút là có thể không thoát ra được ngoài. Sau đó là kết anh tại Sở Quốc, gặp lại Lý Mộ Uyển, kết anh thành công, rốt cuộc hắn có thể triển khai kế hoạch báo thù sau 400 năm chờ đợi. Tại Triệu Quốc, hễ là người có huyết mạch Đằng gia, toàn bộ đều chết trong tay Vương Lâm. Những điều này đều là nhân quả ân oán. Tay Vương Lâm không hề dừng lại, tượng gỗ nhanh chóng thành hình. Tay hắn càng lúc càng nhanh, chỉ thấy một loạt tàn ảnh. Hình ảnh của ký ức trong đầu hắn cũng trôi qua càng nhanh. Dần dần hắn chứng kiến hơn 30 năm cuộc sống hóa phàm, sinh lão bệnh tử. Một loạt hình ảnh này chậm rãi dung nhập vào trong tâm thần của Vương Lâm. Một lúc lâu sau, trong đầu hắn không còn bất cứ một hình ảnh gì nữa, chỉ còn hai chữ sinh tử. Sinh tử là một loại biến hóa của thiên đạo. Loại biến hóa này sau khi mà Vương Lâm điêu khắc tại 400 năm giết chóc thì đã cảm nhận được hàm nghĩa rõ ràng của chữ tử. Lại trong 30 năm hóa phàm, hắn lại hiểu được ý nghĩa của chữ sinh. Trước kia cảm ngộ thiên đạo luân hồi một khắc, tuy cuối cùng thất bại nhưng vẫn để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm và ý cảnh, phảng phất như là một tầng giấy mỏng vậy, khiến cho Vương Lâm trong nháy mắt có một loại giác ngộ. Chỉ là giác ngộ chứ không phải là khám phá. Có thể nói hiện giờ tâm cảnh Vương Lâm đã đạt tới một trình độ có thể điều khiển cấp độ tu vi của mình. Mức độ này ở thượng cổ tu chân giới có một câu chuyện thì vẫn truyền lưu: muốn núi là thấy núi, muốn nước là thấy nước. Và lúc này Vương Lâm chính là như vậy. Khi hắn mở ra đôi mắt thì tượng gỗ khắc trong cửa hàng đã có vô số. Trong hai mắt Vương Lâm ánh lên một tia sáng tà dị. Ánh mắt này thì hơi tương tự với cả ánh mắt của Thác Sâm ở chỗ cổ thần. Hắn lẳng lặng nhìn vô số tượng khắc gỗ trước mặt, hai tay chậm rãi giơ lên. Lập tức những tượng khắc gỗ này đột nhiên rung động, tụ lại trong tay hắn. Dần dần tượng gỗ ngày càng nhiều, nhưng mà trong hai tay Vương Lâm xuất hiện một dòng chảy màu đen. Tượng khắc gỗ cứ rơi hết vào đó, nhưng dòng chảy màu đen này vẫn không có bất cứ một thứ gì thay đổi. Toàn bộ tượng khắc gỗ bay về phía hai tay Vương Lâm. Sau khi mà cái tượng khắc gỗ cuối cùng biến mất ở trong dòng chảy màu đen, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn dòng chảy. Túi trữ vật trên lưng hắn đột nhiên tự động mở ra, tất cả huyết cầu từ sát khí đều bay vào toàn bộ. Trong nháy mắt huyết cầu từ sát khí dung nhập vào trong dòng chảy, hai mắt Vương Lâm chợt lộ ra những tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó hai tay hắn liền cử động. Dòng chảy màu đen dưới sự điều khiển của hai tay Vương Lâm nhanh chóng biến hóa hình dạng, dần dần trở nên vuông vức, lại từ từ trở nên thực chất. Một lúc lâu sau, dòng chảy màu đen hoàn toàn biến mất, một cái ấn hình vuông xuất hiện ở trước người Vương Lâm. Cái ấn này lớn tầm bàn tay, bên ngoài có khắc hình một người. Người này thì không mặt mũi, chỉ có thân hình. Hắc ấn này bao gồm ý nghĩa của 400 năm giết chóc của Vương Lâm, chính là chữ tử. Tay phải Vương Lâm đặt lên hắc ấn, lập tức thì một cỗ cảm giác như máu hòa vào nước xuất hiện ở trong tim hắn. Hắn hít sâu một hơi, hắc ấn dần dần biến mất ở trong tay hắn, dung nhập vào trong nguyên anh. Vương Lâm trầm mặc một chút, lưu luyến nhìn cửa hàng mình đã ở hơn 30 năm nay một lần nữa, tay phải tùy ý vung lên. Lập tức toàn bộ tượng khắc gỗ ở trong cửa hàng liền biến mất. Sau đó hắn mở cửa, đón gió tuyết trong đêm, bước ra phía ngoài. Vương Lâm chậm rãi đi tới ngã tư đường, gió tuyết thì ngày càng lớn. Thân ảnh của hắn khi mới ra khỏi cửa hàng thì vẫn là một lão già sắp xuống mồ. Nhưng theo từng bước chân, khi hắn tới đầu phố thì thân hình đã dần cao hẳn lên. Những nếp nhăn trên mặt hắn chậm rãi biến mất. Và cuối cùng trong nháy mắt khi mà đứng ở đầu phố, Vương Lâm từ một phàm nhân đã chuyển hóa thành một tu sĩ. Hiện tại hắn vẫn chưa phải là hóa thần, nhưng giờ phút này khoảng cách tới hóa thần đã rất là gần rồi. Nắm được ý cảnh của sinh tử, hiểu được thiên đạo, Vương Lâm cảm thấy thân thể có một cảm giác lâng lâng như là muốn bay đi vậy. Cảm giác đó dần dần lan cả ra ngoài thân thể quán. Giống như là từ trên trời cao có một lực lượng thần kỳ đang mở rộng ra, lôi kéo hắn. Cái loại cảm giác này chính là biểu hiện sắp hóa thần. Lúc này hắn không cần hiểu được thiên đạo, không cần cảm thụ ý cảnh, chỉ cần kiếm một địa phương lẳng lặng bế quan 10 năm thì liền chắc chắn đạt tới cảnh giới hóa thần. Vương Lâm đứng ở đầu phố, quay đầu nhìn thoáng qua 10 hộ thì đã trống tới 9 ở ngã tư này. Dãy phố 30 năm hôm nay hắn ở, từng ngọn cây nhành cỏ ở nơi này thì đều hiện lên trong tim quán. Trong lòng hắn hiện lên một tia luyến tiếc. Nhìn hồi lâu, đem hết thảy cảnh vật ghi tạc ở trong tim, Vương Lâm thở dài một tiếng, xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Ở phía nam của Liên minh Tứ Phái có một tòa thành trì hơn vạn dặm. Nơi này có rất đông phàm nhân. Những căn phòng chống lạnh của con người trải rộng khắp nơi. Trong phòng có rất nhiều người. Bọn họ bị đưa đến đây làm công việc dọn tuyết. Đại Ngưu thì cũng là ở một trong số những người ở trong phòng đó. Cùng phòng với hắn thì có hơn 30 người nữa. Căn phòng vốn không lớn, giờ lại càng thêm chật chội. Đại Ngưu nằm trong góc, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Hắn nhớ thê tử, nhớ con, lại càng nhớ Vương Lâm. Tất cả mọi thứ ngày xưa dưới trận tuyết tai này đều tan thành mây khói. Trước trận tuyết này, hắn là một người thừa ăn no mặc ấm, lại có cửa hàng của mình, còn thuê mấy người tiểu nhị, trưởng quỹ. Con hắn thì đã xin gia nhập một môn phái của tiên nhân, trở thành một thành viên của tiên nhân. Ở nơi ngã tư đường ấy thì cuộc sống của hắn có thể coi là tươi sáng. Thê tử yêu thương hắn, cuộc sống thì tốt đẹp. Hắn thậm chí còn có ý định đợi Vương Thúc lớn tuổi một chút nữa thì sẽ không để hắn khắc tượng gỗ nữa, mà sẽ để mình phụng dưỡng khi hắn tuổi già. Trong tâm lý của hắn, cha mẹ thì đã qua đời. Vương Thúc Thúc nhìn mình lớn lên thì đã trở thành bậc trưởng bối. Nhưng tất cả vì trận tuyết kinh hoàng này mà hết thảy mọi việc đều đã thay đổi. Hắn thì không biết hiện giờ thê tử mình ra sao. Mấy tháng nay nghe nói cả phụ nữ trẻ con đều bị bắt tới. Hắn bàng hoàng bất an. Thân thể của thê tử không tốt lắm, lạnh giá thế này thì làm sao mà có thể chịu được. Chứng kiến có người bị đông cứng mà chết thì trái tim Đại Ngưu đau đớn như là bị dao cắt. Cũng không phải vì hắn tính đồng bao đồng loại gì cả, mà chỉ là do một cảm giác tuyệt vọng thật sâu trong nội tâm và nỗi lo lắng cho thê tử của mình mà thôi. Hắn lo lắng thê tử không chịu nổi sẽ bỏ hắn mà đi. Ngoài thê tử ra thì người mà hắn lo lắng nhất còn có Vương Lâm nữa. Theo hắn thấy, Vương Thúc Thúc tuổi thì đã cao, thân thể không còn khỏe mạnh nữa. Hắn đã mất cha mẹ, hắn không muốn cả Vương Thúc Thúc cũng bỏ hắn mà đi. Con trai của Đại Ngưu, Tằng Tiểu Ngưu, vốn là vừa mới gia nhập Bạch Vân Tông, tu vi ở ngưng khí kỳ của hắn khiến thân phận hắn cao hơn hẳn phàm nhân. Nhưng với sức lực của hắn thì ở giữa trận chiến giữa hai quốc gia chẳng có bất cứ một tác dụng gì cả. Do vậy hắn tuy muốn tìm kiếm cha mẹ mình, nhưng liên minh tứ phái lớn như vậy, toàn bộ phàm nhân đều bị bắt đi, phân tán ở khắp đất nước, tìm làm sao được. Hắn trừ khi là có thần thông thông thiên, nếu không căn bản không tìm nổi cha mẹ. Đại Ngưu đi đợt tuyết này thì đã trút xuống bao lâu rồi, hầu như là ngày nào hắn cũng nhìn thấy bên cạnh mình có người chết cóng. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra chỗ thần kỳ của tượng điêu khắc gỗ. Mỗi khi hắn thấy lạnh giá, tượng gỗ lại tỏa ra những luồng hơi ấm. Luồng hơi ấm này trong khoảnh khắc liền chạy khắp toàn thân, cho dù hắn có lạnh hơn nữa thì cũng vẫn có thể bình yên mà vượt qua. Sau khi mà biết sự thần kỳ của tượng khắc gỗ, Đại Ngưu không khỏi cảm thấy có một cảm giác xa lạ với cả Vương Lâm. Cho tới bây giờ thì hắn vẫn không thể hiểu thấu được lão nhân này. Chẳng qua cũng vì có tượng khắc gỗ này mà lo lắng của Đại Ngưu về thê tử cũng giảm đi một chút. Hắn tin rằng chỉ cần thê tử không tháo tượng gỗ xuống thì cũng có thể giống như hắn, cũng sẽ không bị chết rét đâu. Nhưng thời gian trôi qua thì dường như là vĩnh viễn không thể quét sạch hết tuyết. Trong lòng Đại Ngưu lại nổi lên một sự tuyệt vọng. Tuyết trên trời rơi xuống tuy nhỏ bé nhưng không hề gián đoạn. Mấy ngày hôm nay đã có nhiều phàm nhân lén lút bỏ trốn. Bọn họ muốn trốn sang nước láng giềng. Cho dù phải từ bỏ hết thảy, chỉ cần được sống là còn có hy vọng. Nghe nói hiện giờ nước láng giềng không có tuyết rơi, thời tiết giống như là mùa xuân vậy, vạn vật sinh sôi, ánh nắng ngập tràn. Sớm nay Đại Ngưu là người thức dậy đầu tiên. Hắn từ trên giường bỏ dậy. Bên cạnh hắn là đứa con thứ hai của Chu gia. Tiểu tử này mới hơn 20 tuổi, đang lúc tráng niên. Bình thường khi làm việc thì được phân cùng tổ với cả Đại Ngưu, vẫn luôn giúp đỡ hắn rất là nhiều. Đây là một hài tử thuần pháp. Đại Ngưu đẩy hắn một cái, nhưng lập tức hắn bỗng giật cả mình. Hắn nhìn con trai thứ hai của nhà họ Chu, tay phải run rẩy đặt trên mũi của hắn. Sau đó cười thả một tiếng lẩm bẩm: "Chết rồi, chết thật rồi." Vừa nãy khi đẩy hắn, Đại Ngưu phát hiện ra thân thể hắn đã cứng ngắc. Lúc này thì nước mắt Đại Ngưu tuôn ra như mưa. Hắn từ 40 tuổi này ôm đầu ngồi khóc giống cả lên. Hắn nhớ nhà, nhớ thê tử, nhớ nhi tử nhà mình, nhớ Phương Lâm, nhớ cửa hàng, nhớ những ngày ấm áp khi xưa. Lúc này lục tục có người bò dậy, kinh ngạc nhìn Đại Ngưu. Ngay sau đó thì phát hiện trong phòng này, chỉ trong vòng một đêm thì đã có 5 người đã chết rét. Ai nấy đều trầm mặc. Một hồi lâu sau thì bên ngoài phòng truyền tới một tiếng quát: "Đi ra đi, làm việc đi. Nếu ai dám lười biếng sẽ bị quẳng ra ngoài cho chết rét đó." Trong phòng có người khẽ thở dài, chậm rãi đi ra ngoài. Bọn họ hai mắt đờ đẫn, mặt mày thì vàng vọt xanh xao. Trước đây vài tháng khi mà mới tới dọn tuyết, lúc đầu bọn họ còn được ăn no, nhưng càng về sau thì thức ăn càng ít. Hiện giờ thể lực của bọn họ đã là rất kém rồi. Đại Ngưu vẫn ôm đầu, ngồi trên mặt đất mà khóc lóc. Một người trung niên tốt bụng tới kéo hắn, thấp giọng nói: "Này Đại Ngưu, đi thôi, chỉ cần còn sống là còn hy vọng." Đại Ngưu bị hắn kéo, nhìn chằm chằm vào thân thể người con thứ hai của Chu gia đang nằm yên không nhúc nhích, nước mắt lại chảy xuống. Ra khỏi phòng thì lập tức gió lạnh đập vào mặt, thân thể Đại Ngưu lạnh lẽo, nhưng mà lúc này tượng khắc gỗ ở trên người hắn lại truyền đến từng đợt hơi ấm xua tan đi cái giá lạnh. Đại Ngưu sờ sờ ngực, nhìn mọi người từ trong phòng ốc ở bốn phía đi ra. Hắn cắn răng một cái, quyết định là sẽ bỏ trốn. Hắn muốn tìm thê tử của mình, sau đó thì hai người sẽ rời khỏi đây, chạy sang nước láng giềng, cố gắng sống sót, chờ tới khi mà tuyết tan thì rồi lại trở về. Đêm khuya hôm đó thì khi mọi người đã ngủ say, Đại Ngưu lặng lẽ bò dậy, mở cửa phòng. Bị gió lạnh thổi qua, thân thể hắn lập tức run lên, cắn chặt răng, tiến vào giữa trận gió tuyết. Ở bốn phía thì có quân đội phàm nhân đóng quân, chẳng qua đối với cả dân chúng bỏ trốn cũng không thèm hỏi tới. Bởi lẽ giữa thời tuyết lạnh giá thế này, ở lại đây thì may ra còn con đường sống, chứ nếu bỏ đi thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Vì vậy nên lúc đầu còn có người để ý, về sau thì mặc kệ. Nếu muốn đi đâm đầu vào chỗ chết thì ai mà ngăn cản được cơ chứ. Đại Ngưu đi vào trong gió rét, chậm rãi bước trên cánh đồng tuyết. Thiên hạ tuy là rộng lớn nhưng mà dường như không có chỗ để hắn dung thân. Đêm khuya gió càng ngày càng lạnh, Đại Ngưu đang bước đi rất là khó khăn, đột nhiên vấp phải một vật gì đó, trượt chân, thân thể ngã sấp xuống. Chỉ thấy bên cạnh hắn là một thân thể đã bị đông thành đá. Thi thể này hiển nhiên là chưa chết được bao lâu, cho nên không có nhiều tuyết phủ xuống mà chỉ có một tầng tuyết mỏng. Đại Ngưu khi ngã sấp xuống, khuôn mặt nằm ngay sát khuôn mặt của hắn. Thậm chí là cả hơi thở của hắn cũng đến được khối thi thể đó. Ngây ngốc một hồi, Đại Ngưu sợ hãi kêu lên, vội vàng bỏ dậy, lùi lại phía sau. Nhưng ngay sau đó hắn lại vấp ngã. Lúc này trong lòng Đại Ngưu dâng lên từng trận hàn ý, cẩn thận nhìn bốn phía một lượt thì mới phát hiện ra ở chỗ này có vô số thi thể.